Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 739, muốn đột phá, gocchuyenaudio.com. Đạo Nhất xông về phía trước chém giết cường giả hắc ám, sắc mặt nghiêm túc nói, không khác gì nhiều nhưng áp lực quá nhỏ, thả một tên hắc ám đế vương tới đây cho tôi giết hắn thăng cấp. Trung Nhất nhíu mày, giọng điệu nghiêm túc nói, anh còn không phải nhân vương, chiến đấu với hắc ám đế vương có nguy hiểm rất lớn. Ánh mắt Đạo Nhất lạnh lùng nói, không sao, nếu luôn luôn chiến đấu với người cùng cấp thì không thể thăng cấp nhân vương. Yên tâm, tôi đã tích lũy đầy đủ, nếu tôi đột phá tôi cũng không muốn đột phá đến nhân vương sơ kỳ bình thường. Yên tâm đi, thả một tên hắc ám đế vương tới đây. Được rồi, Trung Nhất suy nghĩ một chút cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Thực ra bên phía Trung Nhất có ba người có hy vọng đột phá nhân vương, nhưng Đạo Nhất chính là người mạnh nhất. Đạo Nhất tích lũy quả đầy đủ, Trung Nhất cũng tin tưởng, Đạo Nhất không đột phá thì thôi, nhưng một khi đột phá tuyệt đối không phải là nhân vương bình thường. Sau đó, sau khi Đạo Nhất và Trung Nhất thương lượng xong, vừa vặn ở phía xa, sâu trong thế giới hắc ám, đã có một tên nhân vương sơ kỳ hắc ám đế vương xông tới. Đến rất tốt, ánh mắt của Đạo Nhất sáng lên, khí thế trên người lại bộc phát ra. Sau đó thân hình Đạo Nhất giống như một phát đạn pháo, hung hăng và chạm với hắc ám đế vương. Tương tự, hắc ám đế vương cấp bậc nhân vương sơ kỳ, cũng không có nương tay chút nào, lập tức xông tới chém giết Đạo Nhất. Sau một lúc một tiếng ầm ầm lớn truyền ra, sau đó thân thể của Đạo Nhất bay ngược ra ngoài. Nhưng lập tức một lần nữa cầm kiếm xông lên, phốc phốc, công kích của hắc ám đế vương cấp bậc nhân vương sơ kỳ lần lượt rơi xuống trên người Đạo Nhất. Mà Đạo Nhất cũng hung hãn, trực tiếp đem năng lượng của đối phương đánh vào trong cơ thể, dẫn dắt đến trước vách trường nhân vương của bản thân anh ta. Sau đó Đạo Nhất bắt đầu mượn lực lượng của đối phương, cùng nhau trùng kích vách trường của nhân vương. Nhưng dù sao Đạo Nhất cũng không phải là cường giả cấp nhân vương chân chính, cho nên giờ phút này lúc chiến đấu với đối phương cơ bản chính là bị đè xuống đánh tinh thể cực kỳ nguy cấp. Mấy lần tránh né không kịp thời thiếu chút nữa xuất hiện nguy cơ sống chết. Trung Nhất muốn ra tay, nhưng lại bị Đạo Nhất cự tuyệt. Rốt cuộc suốt hơn 10 phút sau, Đạo Nhất lấy cái giá một cánh tay bị đánh nổ, một kiếm chém vỡ đầu hắc ám đế vương. Mà giờ phút này, rốt cuộc Đạo Nhất cũng đánh vỡ được vách trường nhân vương. Trong nháy mắt một cỗ khí tức mạnh mẽ của cấp nhân vương lập tức từ trên người Đạo Nhất hiện ra. Một vòng hư ảnh mặt trời lớn 3 mét chậm rãi hiện ra. Chỉ là hư ảnh mặt trời của Đạo Nhất kém hơn nhiều so với Trung Nhất, vô cùng mỏng. Nhưng sau đó khi thể của Đạo Nhất bắt đầu tăng lên lần thứ hai, rất nhanh hư ảnh mặt trời lớn 3 mét kia ngưng thật gấp đôi. Nhân vương trung kỳ, lại 10 phút trôi qua trên người Đạo Nhất lập tức xuất hiện một cỗ khí thể mạnh mẽ của nhân vương trung kỳ, mà chỉ cần hư ảnh mặt trời phía sau anh ta lần thứ hai ngưng thật gấp đôi, anh ta có thể chân chính thăng cấp đến nhân vương hậu kỳ. Cùng lúc đó, ngay dưới vòng xoáy màu đen do quy tắc thủ hộ giả trấn áp ở trung tâm thế giới, Đạo Nhất đã thăng cấp. Bên trong vòng xoáy màu đen ở bổn cực khác cũng có 4 vị cường giả của tổ quy tắc thủ hộ giả thăng cấp. gocchuyenaudio.com. Trong một ngày, tổ chức quy tắc thủ hộ ra một lần nữa có thêm 5 vị cấp nhân vương. Hơn nữa chuyện này còn chưa kết thúc, tổ chức quy tắc thủ hộ giả vẫn có cường giả cấp chuẩn nhân vương, bắt đầu chuẩn bị thăng cấp. 4 cường giả nhân vương ở ngũ cực đối mặt với thể cục hiện tại, bọn họ cũng phá vỡ bình chướng, bọn họ cũng thật sự nhịn không được, vậy đơn giản là buông ra toàn bộ sức mạnh ẩn giấu, cường giả dưới trường có thể thăng cấp bao nhiêu thì thăng cấp bấy nhiêu. Điều đáng nói là, Đạo Trần chạy tới từ trong vực của thiên hà cũng bắt đầu thăng cấp, có đào huyền cấp nhân vương do Hắc Đế tặng trong vòng vài giờ ngăn ngủi, Đạo Trần cũng thăng cấp đến cấp bậc nhân vương nửa bước cao cấp 9 vòng vầng sáng. Sau đó bắt đầu lắng đọng, chỉ chờ một cơ hội thích hợp, lập tức đi trùng kích cấp nhân vương, cách chương.